Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2965, rơi sông. Năm càng, đem bọn hắn đẩy xuống, đưa cho yêu thú làm đồ ăn. Lưu Phi hung hãn nói, hừ hừ, nếu Lưu Phi đại ca đều lên tiếng, vậy thì làm như vậy đi. Yên tâm, Lưu Phi đại ca, chúng ta nhất định làm tốt. Các huynh đệ, làm việc. Ở bên người Lưu Phi hơn 10 vị võ giả, vén tay áo lên, lạnh lùng phóng tới Mục Đình cùng Mục Vũ hai huynh muội mà đi. Muội muội, đi mau. Mục Đình thể nội tu vi chấn động, bay xông lên trước, cùng mười mấy người này giao thủ bắt đầu. Mục Đình tu vi cũng là không yếu, người sở hữu tử nghịch cảnh cửu trọng tu vi, mà Mục Vũ hơi chút thấp một chút, có tử nghịch cảnh ngũ trọng tu vi. Lưu Phi cùng mặt khác mấy cái võ giả đều là tử nghịch cảnh đại viên mãn tu vi. Hiển nhiên tại trên thực lực, bọn hắn liền rơi vào hạ phong. Mục Đình cùng với những cái khác mấy vị võ giả giao thủ, trong lúc nhất thời liền bị nhốt rồi. Ca ca, Mục Vũ cả kinh kêu lên. Lưu Phi nhìn về phía Mục Vũ, âm thanh lạnh lùng nói, vừa vặn, ca ca ngươi bị nhốt rồi, vậy ngươi liền đi xuống trước đi. Đang khi nói chuyện, Lưu Phi vọt tới Mục Vũ bên người, một chưởng đánh ra. Mục Đình trông thấy một màn này, nổ đom đóm mắt gầm nhẹ nói, Lưu Phi, ngươi dám đả thương muội muội ta, ta diệt ác quỷ bộ lạc. Nói mạnh miệng hù dọa ai nha, ngươi Long Lân bộ lạc cùng chúng ta ác quỷ bộ lạc đánh nhiều năm như vậy, ngươi Long Lân bộ lạc có hay không diệt ác quỷ bộ lạc thực lực, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Lưu Phi mỉa mai cười nói, một chưởng đánh ra, Mục Vũ chật vật không chịu nổi bay rớt ra ngoài, trực tiếp đập vào Man Vu Giang bên trong. Ca ca, cứu ta, Mục Vũ tuyệt vọng hô. Mục Đình vội vàng tránh thoát mấy vị võ giả trói buộc, đi vào thuyền bên cạnh, cúi đầu xem xét, Mục Vũ đã rơi vào Man Vu Giang đục ngầu trong nước sông, phù ở trên mặt nước, đối với Mục Đình la lên. Mà có người rơi xuống nước tin tức, lập tức liền truyền ra, đây là thanh âm gì? Tựa như là có người rơi xuống nước sao? Là ai rơi xuống nước? Ai? Từng cái võ giả vội vàng đi vào thuyền bên cạnh, trông thấy trong nước sông Mục Vũ. Lưu Phi, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Mục Đình cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Lưu Phi trông thấy Mục Đình thẹn quá thành giận bộ dáng, lúc này cười nói, ha ha, ta hiện tại thay đổi chủ ý, cùng đem bọn ngươi hai huynh muội cùng một chỗ đẩy tới Man Vu Giang, còn không bằng để cho ngươi đứng tại thanh nẹp bên trên, chờ mắt nhìn xem muội muội của ngươi chết đi, càng thêm vui sướng. Đi rồi, các huynh đệ, Lưu Phi đạt được sau đó, mang theo tươi cười đắc ý, đi đến một bên, cười nhìn lấy Mục Đình, nhìn thấy Lưu Phi bọn người không xuất hiện ở tay sau đó. Mục Đình thu hồi tâm thần, đứng tại thuyền một bên, nhìn xem trong nước Mục Vũ, rơi vào Man Vu Giang Mục Vũ, song trưởng vỗ mạnh một cái mặt nước, liền muốn bay vút lên trời, lại lần nữa trở lại tàu chở khách phía trên. Muội muội, bay lên, Mục Đình vội vàng hô. Mục Vũ từ trong nước bay lên, phóng tới tàu chở khách phía trên, mà liền ngay trong chớp mắt này, từ hắn trong nước đột nhiên bay tới một đầu màu đỏ thẫm đầu lưỡi, quấn lấy Mục Vũ cánh tay, đem bay lên Mục Vũ túm vào trong nước. Mà cùng lúc đó, tại Man Vu Giang hai bên vách núi treo leo phía trên, núp vẫn như cũ phi cầm cũng cấp tốc xúc động, đứng mũi chịu sào chính là một đầu hồng hoàng liệp ma ưng. Ly, hồng hoàng liệp ma ưng phẫn nộ kêu to một tiếng, xòe hai cánh, từ trên cao đáp xuống, đánh úp về phía bị đầu lưỡi quấn lấy Mục Vũ. Muội muội, cẩn thận. Mục Đình vạn phần vội vàng, hắn cắn răng một cái, không nghĩ ngợi nhiều được, trực tiếp từ thanh nẹp phía trên bay lượn mà lên, muốn đi cứu bên dưới Mục Vũ. Có thể ngay lúc này, lão tẩu đột nhiên xuất hiện tại Mục Đình bên người, lôi kéo Mục Đình nói ra, người biết chúng ta tàu chở khách phía dưới có bao nhiêu yêu thú sao? Coi như ngươi có thể giết cái này hai đầu yêu thú, nhưng là nó yêu thú của hắn, vẫn như cũ sẽ đến. Ngươi cứu không được nàng. Nếu là ngươi nhất định phải đi cứu. Chỉ biết không công nộp mạng. Lão Tẩu hảo ý nói với Mục Đình. Mục Đình thân là Nam Châu trên đại địa võ giả. Tự nhiên biết Man Vu Giang đáng sợ. Nhưng hắn một mặt thống khổ nói. Thế nhưng là nàng là muội muội của ta a, ta không thể thấy nàng chết đi a. Lão Tẩu lắc đầu nói ra. Chẳng lẽ ngươi muốn cùng hắn cùng chết? Thực lực của ngươi, cứu không được nàng. Nếu là ngươi khăng khăng muốn đi, lão phu cũng không ngăn cản nữa. Lão Tẩu buông ra Mục Đình. Đi đến một bên, lạnh lùng nhìn xem tại trong nước sông dãy giụa Mục Vũ. Mục Đình sắc mặt một mảnh thống khổ. Bây giờ Mục Vũ liều mạng vận chuyển tu vi. Muốn thoát khỏi quấn lấy đầu lưỡi của nàng. Muốn phản kích giữa không trung lao xuống mà đến Hồng Hoàng Liệp Ma ưng. Nhưng nàng tu vi dù sao quá yếu. Coi như nàng bây giờ có thể chống đỡ một hồi. Nhưng là nhiều nhất bất quá trong chốc lát. Nàng hẳn phải chết không nghi ngờ. Cô gái nhỏ này tu vi không sai. Các ngươi đoán xem có thể chống bao lâu. Thời gian một nén nhang. Một nén nhang. Lâu như vậy sao? Ta mới 10 cái hô hấp. Muốn hay không đánh cược một lần? Cược, ta và ngươi cược. Tại tàu chở khách phía trên thuyền khách. Không chỉ có không có chút nào muốn đi cứu Mục Vũ ý tứ. Ngược lại còn lấy Mục Vũ tính mệnh. Mở ra đổ bàn, thực lực, chấm ngoặc kép, Mục Đình nắm chặt nắm đấm, hai mắt đỏ như máu. Hắn cũng biết mình thực lực, không đủ để đi Man Vu Giang bên trong đem Mục Vũ vớt lên. Ngay tại Mục Đình lúc tuyệt vọng, đột nhiên tại trong đầu hắn nhớ tới một bóng người. Làm bóng người này nổi lên trong nháy mắt, Mục Đình nổi điên bình thường từ lão tẩu bên người chạy tới. Xông vào trong khoang thuyền. Lão Tẩu sững sờ nhìn xem Mục Đình, khẽ lắc đầu, có chút không đành lòng nhìn thẳng. Những năm gần đây, lão Tẩu khống chế lấy tàu chở khách, không biết trông thấy bao nhiêu võ giả rơi vào Man Vu Giang bên trong. Nhưng bọn hắn kết cục chỉ có một cái, đó chính là đều chết ở trong Man Vu Giang. Đây mới là Man Vu Giang đáng sợ, chỉ cần có người rơi xuống nước, cái kia người này liền nhất định sống không được. Mục Đình lòng nóng như lửa đốt tiến vào trong khoang thuyền. Thật nhanh đi tới một gian trụ sở bên ngoài. Vội vàng mãnh kích đại môn. Không lâu, đại môn vỡ ra. Trong môn xuất hiện một cái nam tử áo trắng. Hắn cười nói. Mục huynh, đây là thế nào? Sắc mặt kém như vậy. Mục Đình còn không đợi mở miệng nói chuyện. Liền trực tiếp hai chân khẽ cong. Bành, một tiếng. Quỳ tại nam tử mặc áo trắng này trước mặt. Nam tử mặc áo trắng này sắc mặt giật mình, vội vàng nói, Mục huynh, ngươi làm cái gì vậy? Đại lễ như vậy, Lâm mỗ có thể không chịu nổi a? Nam tử mặc áo trắng này, đương nhiên đó là Lâm Bạch. Giờ phút này, Diệp Túc Tâm cũng xuất hiện sau lưng Lâm Bạch, nhìn xem quỳ ở trước mặt Lâm Bạch Mục Đình. Thần sắc hơi nghi hoặc một chút, Mục Đình trong mắt có nước mắt, mang theo một tia tiếng khóc nhìn xem Lâm Bạch. Nói ra, Lâm huynh, xin người xuất thủ cứu ta muội muội đi. Nàng rơi vào Man Vu Giang bên trong rồi. Bằng vào thực lực của ta, không cách nào đưa nàng vớt lên. Lâm huynh, ta Mục Đình cầu ngươi, mau cứu muội muội ta đi. Mục Đình hai mắt đỏ như máu, dần dần có huyết lệ rơi xuống. Lâm Bạch nhíu mày hỏi, đây là có chuyện gì? Mục Đình nói ra. Trước đó ngươi tại lên thuyền thời điểm chém xuống một cái võ giả một cánh tay. Người này tên là Lưu Phi. Chính là chúng ta Long Lân bộ lạc đối thủ một mất một còn ác quỷ bộ lạc tộc nhân. Vừa rồi hắn trông thấy ta tại thanh nẹp bên trên cùng ngươi bắt chuyện. Còn cho là chúng ta Long Lân bộ lạc muốn kéo lũng ngươi đối phó ác quỷ bộ lạc. Cho nên, bọn hắn mới đưa muội muội ta đẩy xuống dưới. Để cho ta trơ mắt nhìn muội muội ta chết tại yêu thú trong miệng. Lâm huynh, ta cầu ngươi, van cầu muội muội ta. Mục Đình quỳ ở trước mặt Lâm Bạch, trùng điệp đập kế tiếp đầu. Lâm Bạch nghe thấy Mục Đình những lời này, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bất quá tùy ý hàn huyên vài câu, thế mà còn trò chuyện ra nhiều như vậy sự cố. Ác quỷ bộ lạc Lưu Phi, thật sự là bản lĩnh thật lớn a. Đi. Chúng ta, Lâm Bạch đỡ dậy Mục Đình, cùng Diệp Túc Tâm, Lâm Dã cùng đi ra khỏi khoang thuyền, đi vào thanh nẹp lên. Hết chương.